Như vậy, nếu có kẻ nào dám chống lại anh trai cậu, cậu có thể thay ta trừng trị kẻ đó. Ngừng lại một lát, đại hán tiếp tục vỗ vai Kháp Na mà rằng, Kháp Na, anh trai cậu trở về đất Tạng với trách nhiệm nặng nề, chắc chắn sẽ gặp phải sự cản trở quyết liệt của các giáo phái và thế lực chống đối ở đó. Cậu hãy trở thành cánh tay phải đắc lực của anh trai cậu. Kháp Na gật đầu cả quyết, nhìn về phía Bát Tư Ba, thưa đại hán, Kháp Na nhất định sẽ ghi lòng tạc dạ lời người. Kháp Na nguyện sát cánh bên đại ca, dù phải mất cả tính mạng cũng không từ nan. Tuy gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt cậu ấy sáng lên vẻ kiên định lạ thường. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ánh mắt Kháp Na nhìn anh trai mình rất phức tạp. Dường như những điều muốn nói, cậu ấy đều giấu trong đáy đôi mắt sâu hun hút ấy. Trong suốt 10 ngày tiếp theo, tôi không tìm được dịp nào để nói chuyện riêng với Bát Tư Ba. Ban ngày, chàng bận không hết việc, lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh chàng. Buổi tối thì Kháp Na lại ngủ trong phòng chàng. Cậu ấy bảo rằng, đã hơn một năm rồi không sống trong phủ Bạch Lan Vương, và lại cũng chẳng còn mấy ngày nữa là lên đường nên không muốn dỡ hành lý ra làm gì cho phiền phức. Thế là, cho đến lúc xuất phát, tôi cũng không có cơ hội để hội Bát Tư Ba về chuyện đêm hôm đó. Nỗi băn khoăn, chăn trở cứ dày vò tâm can tôi. Ngày mùng 1 tháng 5 năm 1264, hai anh em Bát Tư Ba khởi hành về Sách Gia. Hôm đó, trời trong, gió mát, nắng mai rực rỡ, hoa mẫu đơn khoe sắc khắp ngoại thành Trung Đô. Hút tất liệt vùng văn võ bá quan và vương tôn quý tộc ra tận cửa Sùng Thiên đưa tiễn Bát Tư Ba. Người ta trải thảm đỏ dài mấy trăm mét đến tận cửa Sùng Thiền. Hút tất liệt đứng trên mục cao, long trọng trao chiếu thư cho Bát Tư Ba. Bản chiếu thư do đích thân Hút tất liệt soạn thảo, nền giấy màu xanh, chữ được đắp nổi bằng bột vàng, lụa trắng thêu lên trên và được phủ một lớp lưới gu ngờ hàng nghìn hạt trân châu lớn nhỏ khác nhau. Người ta khâu san hô đỏ thành hình con dấu của nhà vua. Bát Tư Ba trải rộng chiếu thư, dưới ánh nắng mặt trời, những viên trân châu lấp lánh tuyệt đẹp. Bức chiếu thư giá trị đến mức tất cả quan viên có mặt ở đó phải kinh ngạc không thốt nên lời. Từ đó về sau, ban chiếu thư trân châu cho bậc đế sư trở thành thông lệ của các hoàng đế triều Nguyên. Niềm vinh dự lớn lao này trở thành tiêu chí để xác lập quyền lực và địa vị của phái Sách Gia ở Tây Tạng. Sử sách chép rằng, các bậc hoàng đế khi mới lên ngôi đều bố cáo thiên hạ, để mọi người được hay. Riêng đối với vùng Tây Phiên thì lập riêng một chiếu thư. Chiếu thư được viết trên nền giấy màu xanh, thêu sợi lụa trắng, phủ lưới đính trân châu, dùng san hô khâu thành con dấu. Cử sứ giả mang chiếu thư đến Tây Phiên, chiếu thư sẽ được treo tại nơi ở của đế sư. Đền Sách Gia vẫn còn lưu giữ khá nhiều chiếu thư trân châu, đáng tiếc là trải qua nhiều biến động của lịch sử. Đến nay, các bản chiếu thư đã không còn. Người đời sau chỉ có thể hình dung sự cao quý và vinh dự tột cùng mà bản chiếu thư ấy mang lại thông qua những ghi chép của sử sách. Tiếng tù và vang động cả nền trời xanh thẫm, chiêng trống nổi lên rộng ràng, đoàn xe lần lượt diễu qua cổng thành nguy nga, tráng lệ, vó ngựa lộc cộc, cỗ xe chậm chậm lăn bánh đưa hai anh em họ trở về miền núi cao tuyết phủ, trở về quê nhà xa xôi, nơi họ đã ly biệt nhiều năm. Bát Tư Ba lặng lẽ ngồi trong xe ngựa, mắt nhìn phía trước, gương mặt khoan hòa, an nhiên. Kháp Na vén rèm cửa, ngó lại phía sau, bóng dáng Hút tất liệt cùng các thần tử nhỏ dần rồi mất hút. Bầu trời trong xanh, trải muôn dặm không một gợn mây, ánh mắt của Kháp Na cũng trong vắt, không một vẩn đục như nền trời ấy. Làn gió nhẹ tháng năm thoảng đưa hương hoa hòe ven đường, khe khẽ thổi bay mái tóc dài đen óng ả của Kháp Na. Tôi không bao giờ quên ánh mắt buồn xa xăm của Kháp Na trong khoảnh khắc ấy. Đó là lần cuối cùng trong đời cậu ấy được ngắm nhìn bầu trời xanh của kinh thành. Tôi xúc động nói, tuy không được lưu giữ hoàn chỉnh cho đến ngày nay nhưng nội dung của bức chiếu thư trân châu vô cùng quý giá ấy đã được ghi lại trong sách sử. Đây là thánh chỉ của hoàng đế. Các tăng nhân và dân chúng hay nghe cho rõ, chúng ta có được đời sống ấm no, viên mãn như ngày nay, tất cả đều nhờ vào đức độ và trí tuệ của Hoàng đế Thành Cát Tư Hãn. Người đời sau phải học lấy tấm gương của người để tích lấy phúc đức. Hiểu rõ điều này, tức là chúng ta đã nhìn nhận một cách đúng đắn con đường mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra cho chúng sinh. Vậy nên, chấm đã thuận theo chỉ ý của Phật Tổ, tiếp nhận lễ quán đỉnh nơi Thượng Sư Bát Tư Ba, người thông tỏ mọi sự và phong Ngài làm quốc sư để Ngài thống lĩnh tăng chúng trong thiên hạ. Thượng Sư từng ban bố nhiều pháp chỉ về việc cúng bái Phật Pháp, quản lý tăng chúng, giảng kinh, nghe thuyết pháp và tu tập. Tăng nhân trong cả nước không được phép làm trái các pháp chỉ của Thượng Sư. Người hiểu về giáo pháp hãy chuyên tâm giảng kinh. Người trẻ tuổi, thành tâm kính Phật hãy chăm chỉ học đạo. Người am hiểu giáo pháp nhưng không có khả năng thuyết giảng hãy miệt mài tu tập. Có như vậy, mới phù hợp với những điều răn dạy của Phật Tổ, mới thỏa ý nguyện cúng dường Tam Bảo, làm tốt trách nhiệm của một tín đồ của chẫm. Nếu các tăng nhân và tín đồ không miệt mài giảng kinh, nghe thuyết pháp và tu tập thì Phật Pháp sao có thể phát triển? Phật Tổ từng dạy rằng, giáo pháp của ta giống như chúa tể của rừng xanh, nội lực mạnh mẽ vô song, kẻ địch bên ngoài chẳng thể xâm phạm, phá hoại. Chấm ngự trên con đường thông tới các ngã của đời sống, đối với những người nghiêm chỉnh tuân thủ thánh chỉ, những tăng nhân thấu suốt các giáo pháp thì bất luận người đó ở giáo phái nào, cũng sẽ được chấm trọng dụng. Và như vậy, đối với những tăng nhân này, dù là quân quan, quân nhân, quan giữ thành, đạt lỗ hoa xích, hai, hay sứ giả mang kim bài cũng không được phép ức hiếp, không được bắt bớ họ đi sai dịch, không được trưng thu thuế má, để họ có thể yên tâm thực hiện các giáo pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni, tạo phúc cho thiên hạ của chấm. Chấm cũng sẽ ban thánh chỉ để những người này thu nhận và lưu giữ. Sứ giả mang kim bài không được phép vào sống trong Phật điện và tịnh xá của sư sài, cũng không được tùy tiện đòi hỏi lương thực ở những nơi này, không được bắt bớ sư tăng đi lao dịch, không được phép chiếm dụng, thu giữ hay mua bán đất đai, nguồn nước của nhà chùa. Các tăng nhân cũng không được lạm dụng thánh chỉ mà làm trái với giáo luật của Đức Thích Ca Mâu Ni. Chiếu thư này được thảo vào ngày mùng 1 tháng 5, năm Tý, tại Trung Đô. Hết tập 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1, muôn dặm đường về tập 2 phần 3. Trở về sách gia học giả dẫu bị gài bẫy, cũng không dễ dàng mắc mưu. Kiến nhỏ dù không có mắt, nhưng bò nhanh hơn loài khác. Cách ngôn sách gia, năm 1264, tức năm Giáp Tý, âm mục theo lịch tạng, tức niên hiệu Cảnh Định thứ 5, nhà Nam Tống, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ nhất. Mông Cổ, Bát Tư Ba 30 tuổi, Kháp Na 26 tuổi. Sau hành trình 2 tháng vất vả trên vùng đồng bằng Hoa Bắc, chúng tôi đến Lan Châu, rồi tới Tây Ninh. Hai thành phố quan trọng này là nơi tập trung đông đảo các dân tộc ở biên giới phía Tây. Trên những con phố chật hẹp, dòng người qua lại tấp nập với đủ loại trang phục có màu sắc khác nhau, họ trao đổi với nhau bằng rất nhiều thứ ngôn ngữ, quả thực vô cùng phức tạp. Cả Bát Tư Ba và Kháp Na đều tinh thông tiếng Mông Cổ, tiếng Tạng và tiếng Hán, nhưng ở đây họ còn nói tiếng Khương, tiếng Uyghur và các thứ tiếng địa phương khác. Thậm chí, trong cùng một ngữ hệ, khẩu âm của từng vùng cũng rất khác nhau, thế nên, thường xuyên xảy ra cảnh tượng ông nói gà, bà nói vịt. Đúng lúc Bát Tư Ba đang đau đầu vì sự hỗn tạp của các loại ngôn ngữ trong quá trình giao tiếp với cư dân địa phương thì Senzer xuất hiện. Khi đoàn chúng tôi dừng lại ở Tây Ninh để nghỉ ngơi, dưỡng sức thì một thanh niên người Tạng tên Senzer tìm đến, nói rằng muốn theo hầu Bát Tư Ba. Vào thời thịnh trị của Vương Triều Tắc An, tổ tiên của Senzer được Tán Phổ phái đi trấn giữ vùng biên cương Thanh Hải, nhưng sau đó, vì đức vua không ban bố lệnh rút quân nên họ tộc của Senzer đã cư trú đời đời trên mảnh đất này. Senzer là người giỏi ngoại ngữ thiên bẩm, có thể nói lưu loát tiếng Hán, tiếng Tạng, tiếng Mông Cổ và tiếng Uyghur. Bát Tư Ba để Senzer làm thông dịch cho mình, thường xuyên đề nghị cậu ấy thông báo về tình hình đời sống của người Tạng trên dải đất Thanh Hải. Senzer là người năng đi, năng biết, kiến thức phong phú, lại thông minh, lanh lợi nên rất được Bát Tư Ba tín nhiệm. Khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8, Senzer đưa anh em Bát Tư Ba đến thăm hồ Thanh Hải. Nước biết giạt rào làm nổi bật vẻ đẹp của dãy núi Côn Luân uốn lượn, xanh ngút ngát phía xa xa. cỏ hoa rì rào lay động trong làn gió nhẹ mùa hạ, cảnh tượng bát ngát, tươi đẹp ấy khiến người ta ngỡ ngàng, con tim rộn ràng hòa ca. Dùng tay vốc một vốc nước trong veo, tinh khiết, tâm hồn chừng như cũng được gột rửa, bỗng trở nên nhẹ nhõm, thanh thản lạ kỳ. Hai anh em họ lặng ngắm cảnh hồ, dãy núi tĩnh lặng phía xa, sóng nước lăn tăn, ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng gầy guộc của họ. Khung cảnh tuyệt đẹp ấy, 700 năm sau vẫn in đậm trong trái tim tôi, mãi không phai nhòa. Sau khi rời Tây Ninh, theo kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ vượt núi Côn Luân, vượt sông Trường Giang ở thượng nguồn, sau đó tiếp tục vượt đèo Tan Gơ La để vào đất Tạng. Đây chính là tuyến đường Thanh, Tạng. Tuyến đường này tuy khá cao so với mực nước biển nhưng đường đi không quá gập ghềnh, khó chịu. Năm xưa, Đại sư Ban Chí Đạt đã dắt díu hai chú nhóc vượt chặng đường này để đến đất Lương Châu. Nhưng Bát Tư Ba đã chọn hướng đi khác vào đất Tạng qua Đốc Ơn. Một, vùng Đốc Ơn, từ Nam Chí Bắc cắt ngang dãy Côn Luân, dãy Bay An Ha và dãy Tan Gơ La. Đường đi là núi đồi chập trùng, muôn phần hiểm trở, những đoạn bằng phẳng hơn thì đều là mạng lưới đầm lầy dày đặc. Tuy vậy, nếu đi theo tuyến đường này, có thể rút ngắn thời gian vào đất Tạng một tháng. Vì nóng lòng trở về sách ra, Bát Tư Ba đã không nề hà chọn tuyến đường đầy gian nan này. Ra khỏi thung lũng hoanh xuôi với độ cao chỉ 2.000 mét so với mực nước biển, chúng tôi bắt đầu phải đối mặt với cung đường vô cùng gian khổ, núi cao chồng chất núi cao. Cứ qua một khe núi là nhiệt độ lại giảm mạnh. Vào tháng nóng nhất của mùa hè Trung Nguyên thì ở đây vẫn phải khoác áo dày cổ, nhiều lớp. Di chuyển trên con đường gập ghềnh, chắc chờ chưa đầy chục ngày mà đám binh sĩ người Mông Cổ ai nấy đều sạm nắng, những đốm tròn sẫm đỏ rõ nét trên gò má. Như thế cũng chưa ăn thua. Kể từ ngày bắt đầu phải leo núi cao, các triệu chứng, chóng mặt, buồn nôn, thở gấp, phản ứng độ cao không thôi dày vò những con người đã quen sống ở miền đồng bằng. Kháp Na, uống thuốc nào? Kháp Na gắng gượng hé mở đôi mắt sưng tấy, mệt mỏi quay đầu lại, gương mặt nhợt nhạt, khóe miệng phồng rợp, bờ môi tím tái, nứt nẻ như ruộng đồng mùa khô hạn, máu rỉ qua từng vết nứt. Cậu ấy tức ngực, khó thở, chẳng thiết ăn uống, nếu gắng gượng nuốt được vài miếng thì ngay lập tức lại nôn sạch. Buổi tối đau đầu bút óc, cả đêm quằn quại không sao yên giấc. Thế nên, mới có mấy ngày mà cậu ấy đã hốc hác, héo hon trông thấy. Bát Tư Ba muốn nghỉ lại vài ngày để chữa bệnh cho Kháp Na và cậu ấy có thể tĩnh dưỡng. Nhưng Kháp Na không muốn vì mình mà lỡ dở kế hoạch. Cậu ấy cắn răng chịu đựng, cố lê lết thân thể ốm yếu của mình trên từng chặng núi cao trùng điệp. Tiểu Lam, cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt yếu ớt, rất đỗi ngạc nhiên. Em cải trang đó à? Đôi mắt và mái tóc màu xanh của em đâu? Tôi cúi xuống nhìn lại mình, kéo một lọn tóc vào lòng bàn tay, tươi cười đắc ý. Cuối cùng tôi cũng đã luyện được phép thuật biến mái tóc và đôi mắt màu xanh thành màu đen giống hai người. Rồi tôi vận đồ của người ở, trông cũng giống con trai đấy chứ. Tôi lẻ lưỡi tinh nghịch với cậu ấy, nhưng mà tài nghệ chưa cao nên chỉ giữ được 1-2 canh giờ. Tôi sẽ tu luyện thêm. Kháp Na tròn xoe mắt, miệng kéo thành hình chữ O, nhưng sao gương mặt của em cũng khác thế. Rõ ràng là em, nhưng không giống một cô gái mà hệt như chú bé xinh xắn đến ngỡ ngàng. Tôi phì cười, thu lại phép thuật, trở lại dung mạo quen thuộc. Trông tôi thế này, dù có vận đồ nam giới cũng chẳng thể giống họ. Nhưng tôi đã quan sát hai người rất lâu mới tìm ra cách che đi những đặc trưng của nữ giới đó. Thấy tôi trở lại với hình hài cũ, Kháp Na thở phào. Tôi đỡ cậu ấy ngồi dậy, tựa lưng vào gối. Cậu ấy mỉm cười dịu dàng, nhìn tôi, lúc chỉ có ta và đại ca, em không cần phải cải trang. Nhưng vận đồ nam giới, chỉnh trang dung mạo, hạ thấp âm điệu thì em có thể xuất hiện công khai với thân phận của một người hầu được đó. Vậy cũng hay. Tôi gật đầu vui vẻ. Cuối cùng tôi cũng có thể xuất hiện bên cạnh họ mà không cần phải lo lắng gì cả. Kháp Na hỏi tôi, đại ca đâu rồi? Đang bàn chuyện với Senzer trong lán. Bây giờ Lâu Cát rất tín nhiệm Senzer. Tôi đưa bát thuốc nóng hổi cho Kháp Na. Đây là thuốc do Senzer mang tới. Có tên gọi là Hồng Cảnh Thiên.

đệ tử chỉ biết Lát là cư dân thuộc quyền cai quản của các tu viện lớn ở đất Tạng. Họ trồng cấy trên đất đai thuộc sở hữu của các tu viện nên chỉ cần nộp thuế cho tu viện. Đây là quan hệ phổ biến ở đất Tạng sau khi vương triều Tắc An sụp đổ. Còn Mít thì đệ tử không biết. Bát Tư Ba gõ nhẹ những ngón tay xuống mặt bàn, vẻ đăm chiêu, Tư Lự. 400 năm qua, đất Tạng bị chia năm xẻ bảy, các tu viện cắt đất, khoanh vùng cai quản. Hầu hết các hộ dân trên đất Tạng đều thuộc quyền cai quản của tu viện. Nhưng nay, đất Tạng đã quy thuộc Mông Cổ, dân cư nơi đây buộc phải gánh trách nhiệm và nghĩa vụ lao dịch với quốc gia. Ta gọi những người dân phải đóng thuế cho nhà nước là Mít. Senzer nhíu mày, phân tích sắc sảo, nhưng các tu viện lớn đã chiếm một số lượng lớn đất đai và dân cư suốt nhiều năm qua. Hầu hết tài sản của đất Tạng đều thuộc về tu viện. Nếu buộc các tu viện trao trả các cư dân Lát của họ để biến những người này thành cư dân Mít của nhà nước, chắc chắn họ sẽ phản đối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 5. Bát Tư Ba khẽ gật đầu, trò nói đúng. Kế hoạch này ảnh hưởng đến lợi ích trực tiếp của các tu viện lớn, trong đó có cả tu viện Sách Gia. Nếu buộc toàn bộ dân cư thuộc sở hữu của tu viện trở thành Mít là điều không thể. Trước khi lên đường, ta đã thảo luận với Đại Hãn về vấn đề này rất lâu, khó khăn lắm mới thuyết phục được ngài chấp thuận chế độ quản lý đặc biệt dành riêng cho đất Tạng, đó là những cư dân thuộc quyền cai quản của tu viện, chịu trách nhiệm phụng thờ Phật tổ, sẽ được miễn nghĩa vụ lao dịch và thuế khóa. Những cư dân còn lại buộc phải thực hiện nghĩa vụ này. Senzer quan sát vẻ mặt của Bát Tư Ba, thận trọng hỏi, thưa thầy, phải chăng Đại Hãn đã giao toàn quyền quyết định tu viện nào được phép sở hữu bao nhiêu Lát, chuyển đổi bao nhiêu Mít cho thầy? Bát Tư Ba chậm rãi gật đầu, nét mặt căng thẳng. Senzer hít một hơi thật sâu, đầu óc nhạy bén của cậu ta lập tức nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề. Nếu được phân vào hàng ngũ những cư dân Lát, sẽ không phải đóng thuế cho triều đình và không phải chịu nghĩa vụ lao dịch. Trở thành cư dân Mít, tức là sẽ không phải nộp tô thuế cho tu viện. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các bên. Đất Tạng có bao nhiêu giáo phái, bao nhiêu tu viện, lẽ dĩ nhiên các giáo phái và tu viện đều sẽ dốc sức để giành lấy về phần mình thật nhiều cư dân Lát và nhượng cho triều đình thật ít cư dân Mít. Bát Tư Ba đăm chiêu, về phần Đại Hãn, ngài mong rằng số lượng cư dân đóng thuế cho mình càng nhiều càng tốt. Đô thành của ngài vừa xây dựng lại, ngài còn cả cuộc chiến cam go, trường kỳ với nước Tống ở phía Nam nên quốc khố là vấn đề vô cùng cần kíp. Senzer chập lưỡi, thầy bị kẹp ở giữa thế này, phải làm sao cho ổn thỏa, cho đẹp lòng các bên đây. Bát Tư Ba khẽ khép mắt, hai tay đưa lên xoa bóp huyệt thái dương, ta hiểu rõ sẽ vô cùng gian nan, bởi vì phái Sách Gia vừa là một giáo phái ở đất Tạng, lại vừa là đại diện của Đại Hãn. Chúng ta phải xét suy mưu lợi cho đất Tạng, đồng thời cũng phải suy nghĩ cho Đại Hãn. Rất khó khiến đôi bên đều vừa lòng đẹp ý. Ta chỉ có thể dốc hết sức mình, cầu lấy sự công bằng, thỏa đáng mà thôi. Trách nhiệm của thầy quả là vô cùng nặng nề. Chả trách, suốt dọc đường đi, thầy luôn đăm chiêu, suy nghĩ. Senzer tỏ ra lo lắng, rồi chợt nhớ ra điều gì, vội hỏi. Đệ tử hiểu rồi, phái Di Cung Ân cần khoản đãi chúng ta như vậy. Chắc chắn Pháp Vương Trung Đô Di Ê của họ đã đưa ra đề nghị gì với thầy, đúng không? Bát Tư Ba cười buồn. Tán dương Senzer, trò rất thông minh. Đúng vậy, Trung Đô Di Ê viện cớ đền Di Cung tiêu cách La Ta không xa, khẩn cầu ta cắt toàn bộ dân cư của La Ta cho phái Di Cung. Senzer xì mũi tức tối, lão già khôn ngoan ấy quá tham lam. La Ta từng là cố đô của vương triều Tắc An, đất đai phì nhiêu, cư dân đông đúc. Chia toàn bộ cư dân La Ta cho họ, phái Di Cung nghiễm nhiên sẽ trở thành giáo phái hùng mạnh nhất đất Tạng. Bát Tư Ba khẽ lắc đầu, ta hiểu thâm ý của ông ta. Trong thư gửi Đại Hãn, ta cũng ghi rõ nguyện vọng của phái Di Cung. Nhưng nguyện vọng của họ có đạt được hay không, ta không thể quyết định, Đại Hãn sẽ tự định đoạt. Senzer suy nghĩ một lát rồi gật gù. Nếu Đại Hãn không chấp thuận, phái Di Cung cũng không thể oán trách ai. Rồi cậu ta cung kính cúi người, thưa với sư phụ rằng, thưa thầy, bức thư quan trọng nhường này, chi bằng hãy giao cho con, con sẽ đích thân chuyển đến tận tay đại hãn và trình bày rõ ràng với ngài những suy nghĩ của thầy. Bát Tư Ba gật đầu, đúng đấy, con thông minh, lanh lợi, lại có tài ăn nói, chắc chắn sẽ biết cách giải thích tường tận với đại hãn. Sen Dơ vui mừng nhận lệnh, con sẽ thúc ngựa thật nhanh, chỉ nửa năm là có thể đến được Trung Đô. Thưa thầy, con hứa, ngày này sang năm sẽ trao ý chỉ của đại hãn đến tận tay thầy. Sen Dơ đã tận lực cho chuyến công cán này. Tuy chỉ làm phận sự của người đưa thư nhưng sẽ được tiếp kiến hốt tất liệt. Thế nên, đối với một người nuôi tham vọng thăng tiến như Sen Dơ thì đây là cơ hội ngàn năm có một. Sau đó, quả nhiên Sen Dơ đã tận dụng dịp may hiếm có này để phô diễn tài năng trước mặt hốt tất liệt. Đây là lần đầu tiên vị tể tướng tương lai của Triều Nguyên xuất hiện trước mặt hốt tất liệt.